Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 5, kéo phong xuyên qua đập chết ngươi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết nứt nơi màn chắn cũng ngày một nhiều thêm. Xem ra hôm nay đúng là đại kiếp của hắn. Chứng kiến Xích Diễm không hề lộ ra chút khiếp sợ nào. Dù toàn thân trọng thương vẫn giữ vẻ thản nhiên, thong dong như không, trong lòng nam tử áo bào xanh cũng không khỏi dâng lên một tia kính trọng sâu sắc. Cường giả chính là cường giả, dù đang đứng trước lằn danh sinh tử, vẫn có thể vững vàng như Thái Sơn đổ trước mặt mà sắc mặt chẳng đổi. Xích Diễm, ta kính ngươi là một cường giả. Lâm Trung, ngươi có lời nào muốn nói chăng? Đương nhiên là có. Thanh âm của hắn như khúc đàn trầm bổng, vang lên tựa mang theo tử lực, khiến người ta không thể không nghe theo. Tốt, vậy ngươi cứ nói, nếu có điều gì muốn gửi gắm, ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Xích Diễm khẽ cười, nụ cười yêu nghiệt làm đôi mắt đỏ vốn đã diễm lệ lại càng chói lòa lộng lẫy. Truyền đạt thì không cần, bổn tọa muốn nói là nói cho ngươi nghe. Ồ, sắc mặt nam tử áo xanh thoáng biến đổi. Vậy nói đi, bổn tọa chỉ muốn ngươi biết rằng, cho dù có chết, bổn tọa cũng sẽ kéo ngươi cùng hồn phi phách tán. Nghe lời ấy, nam tử áo xanh sững người, rồi sắc mặt đại biến. Hỏng rồi, sao hắn lại quên mất rằng những người như bọn họ có thể thi triển binh dài. Sau khi thi triển, tuy chính mình cũng sẽ chết, nhưng lại có thể trong khoảnh khắc trước đó khiến công lực tăng vọt gấp trăm lần. Hỏng rồi, hỏng thật rồi, nam tử áo xanh lập tức tăng cường lực đạo, chuẩn bị ném kim cầu về phía Xích Diễm, sau đó thừa cơ thoát thân. Nếu kim cầu đánh trúng, Xích Diễm chắc chắn sẽ bỏ mạng. Hắn ngửa mặt lên trời, hai tay hợp lại, định dốc sức thi triển binh dài trước khi kim cầu chạm đến. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, rác, một tia sấm sét đánh xuống, đi kèm với nó là một luồng hào quang như rắn bạc xé rách tầng không trung mà lao thẳng xuống. Trong chớp mắt, luồng sáng ấy đánh trúng nữ tử đang lao nhanh về phía họ. Tốc độ của nữ tử kia lại càng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt, từ nơi cách hơn 10 trượng bên ngoài, nàng đã hiện diện ngay trước mặt bọn họ. Nam tử áo xanh thậm chí chưa kịp phản ứng, đã bị nữ tử từ trên trời giáng xuống ấy đập trúng. Dù hắn đã dùng kim cầu chuẩn bị công kích Xích Diễm làm hộ thể, nhưng cú rơi mang theo lực va đập từ vạn trượng trời cao cộng thêm điện quang chấn nổ, vẫn dễ dàng phá vỡ kim cầu, khiến chủ nhân kim cầu hơi thở đoạn tuyệt, não bộ nổ tung. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng lại tựa như một vở hí kịch khó tin. Xích Diễm ngẩn người, thu hồi hào quang đỏ, nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đỏ như bảo thạch khẽ nheo lại, khóe môi cong lên một nụ cười hàm chứa vô vàn cảm xúc. Thật không ngờ, ông trời lại cũng có lúc đoái hoài đến hắn. Che ngực, cau mày ho khẽ hai tiếng, một ngụm máu tươi nữa trào ra. Xích Diễm lập tức nhập định, tiến vào trạng thái tĩnh tọa. Nửa canh giờ sau, thiên tượng cửu tinh liên châu dần tan biến, vầng trăng tròn rực rỡ lại lần nữa hiện diện giữa không trung, chiếu sáng khắp mặt đất tựa như phủ lên một tầng lụa ngọc. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt, bằng mắt thường khó nhìn thấy, từ vầng trăng nhẹ nhàng rơi xuống, bao phủ L, N, D, N, S đầu Xích Diễm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng dịu dàng ấy chậm rãi phủ trọn thân thể hắn. Vị trí trái tim từng mờ nhạt, gần như đen sẫm, dưới ánh trăng ấm áp kia chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Xích Diễm nửa mở áo, mái tóc dài như ngân hà đổ xuống, ôm lấy thân thể, vây quanh nửa bờ vai cường tráng. Những lọn tóc ấy khẽ phủ lên làn da để lộ, tỏa ra ánh sáng ngân nhuận mơ màng. Dưới ánh trăng rực rỡ lưu chuyển, quầng sáng ấy nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tựa mộng ảo, trượt theo cổ xuống nơi ngực. nơi ấy hội tụ ánh sáng nơi những cơ bắp khỏe mạnh, ngực rắn chắc, từng đường cong sau múi cơ bụng hiện lên rõ ràng. Cách Trương